Sự rung động có chủ ý, chương 166, quỳ xuống hôn cô ấy Hạ tiên sinh tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hàm vốn nghĩ cậu ta sẽ cúi xuống hôn mình nhưng không, khi cậu tiến sát lại, hơi thở cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, giọng nói trong trẻo, dịu dàng, lại lướt qua bên tai mang theo một tia nóng rẫy khiến người tê dại. Cậu ta vươn tay, vén lọn tóc rối ở bên tai cô ra phía sau. Chỉ bị rối tóc rồi. Giang Hàm nghiến răng, sao cô cảm thấy người này rõ ràng là cố tình trêu chọc mình. Khi cậu lùi người lại, Giang Hàm cũng dịch mông, chậm rãi trượt xuống khỏi tủ giày, đầu óc choáng váng, đi vài bước lảo đảo rồi ngả xuống ghế sofa. Chú chó nhỏ mắt trà liếc nhìn về phía bếp, chị cần gì đó để tỉnh rượu không? Cậu biết nấu à? Ừ, Giang Hàm đầu ong ong, cũng chẳng buồn quan tâm. Cô nằm dựa vào sofa, nhìn chú chó nhỏ đang loay hoay trong bếp. Còn Fanta thì leo lên đùi cô, nằm dài, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông xa lạ kia. Một lúc sau, khi cậu bưng một cốc nước vỏ quýt ấm ra, thì Giang Hàm đã ngủ mất. Cô nằm nghiêng, ôm lấy con mèo mập lông cam kia, ngủ rất yên. Người đàn ông đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn cô rất lâu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng bế Fanta ra khỏi lòng cô. Fanta giãy dụa kháng nghị, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu, nó lập tức lùi lại, ngay sau đó bị thả lại cái ổ nhỏ của mình. Fanta tức muốn bốc khói. Đây là nhà nó, tên chó hoang ở đâu tới lại dám. Ném nó đi, đuôi dựng đứng lên, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng một quả bóng cỏ bạc hà đột nhiên được đặt ngay trước mặt. Fanta nhìn người đàn ông, rồi nhìn quả bóng cỏ bạc hà kia, do dự vài giây, rồi L M một cái. A, mùi này nghiện thật đấy. Fanta ôm bóng cỏ lăn lộn mà hít lấy hít để, hoàn toàn quên mất chủ nhân vẫn đang ngủ trên sofa. Trong không gian quen thuộc, hương thơm dịu nhẹ khiến Giang Hàm hoàn toàn buông lòng đề phòng. Cô không hề phát hiện, có người đang nhẹ nhàng tiến lại gần. Cậu chống một đầu gối quỳ xuống bên sofa, lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt cô, như lửa cháy trên thảo nguyên, nóng đến mức khiến người nghẹt thở. Giang Hàm cảm thấy khó chịu, người khẽ nhúc nhích, mấy sợi tóc che mất gương mặt cô, cậu đưa tay vén ra sau tai. Đầu ngón tay mang theo một tia lạnh, chạm vào làn da đang nóng rực của cô, một nóng một lạnh, khiến cô khẽ rên một tiếng. Âm thanh ấy mềm mại, mê người, như cố ý trêu chọc cậu. Cậu nhìn đến cổ họng khô khốc, khẽ thì thầm, là chị đã đưa tôi về, dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Giây tiếp theo, cậu cúi đầu, hôn xuống bờ môi mềm mại gần trong gang tấc. Cảm giác nóng bỏng, mềm mại, như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí. Môi cô, vừa mềm, vừa nóng. Hơi thở anh trở nên dồn dập. Có một số chuyện, đã bắt đầu rồi thì thật khó dừng lại. Cậu quỳ gối bên sofa, vừa chân thành, vừa nghiêm túc. Cậu kìm nén hát, M, N đang cuộn trào nơi đáy lòng. Ôm lấy cô từ ghế sofa, bế thẳng về phòng ngủ chính. Hôm sau, Giang Hàm bị tiếng chuông cửa đánh thức. Còn chưa kịp ra mở, điện thoại đã rung lên. Là Hạ Văn Lễ gọi tới. Cô đầu óc nhức nhối, vừa áp điện thoại lên tai, giọng vẫn còn ngái ngủ. Alo, có chuyện gì thế? Chị đang ở nhà. Ừ, vậy em vào luôn nhé. Ừ, được. Giang Hàm dập máy xong liền vứt điện thoại sang một bên. Mấy giây sau, cô bật dậy khỏi giường như lò xo. Chợt nhớ tới chú chó mắt trà tối qua. Nếu bị cậu em họ nghiêm túc của cô bắt gặp, thì toang thật rồi. Dù gọi là em họ, nhưng Hạ Văn Lễ nghiêm túc đến mức còn hơn cả anh trai, cái gì cũng muốn quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm xác nhận lại quần áo không có gì lộn xộn, rồi chân trần lao ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc ấy, Hạ Văn Lễ đã vào nhà, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở bàn chân trần của cô. Đón em mà gấp vậy à, cả dép cũng không kịp mang. Sao em lại đến bất thình lình thế? Chị chẳng phải đã hẹn với Ninh Ninh sáng nay qua nhà em ăn sáng à? Cô ấy còn cố tình dậy sớm làm bánh hoa quế. Gọi chị mãi không bắt máy, không trả lời tin nhắn, lo quá nên nhờ em qua xem. Chị quên mất tiêu, Giang Hàm vừa nói, vừa nhanh chóng nhìn quanh phòng. May thật, chú chó nhỏ mắt trà đã không còn ở đây. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Hạ Văn Lễ đã phát hiện một điểm bất thường. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn ăn. Chị nấu bữa sáng à? Giang Hàm biết nấu, nhưng từ trước đến nay hiếm khi làm bữa sáng đàng hoàng. Bình thường cô chỉ uống tí cà phê, ăn qua loa vài lát bánh mì. Thế mà hôm nay trên bàn lại có cháo trắng nóng hổi, một đĩa há cảo hấp, cùng hai món dưa muối ăn kèm, bày biện gọn gàng. Trong khi chính người làm ra bữa sáng ấy, rõ ràng mới từ trên giường bò dậy. Điều đáng nói nhất, cô trông rất hoảng. Chị, làm chuyện gì mờ ám mà? Hạ Văn Lễ vừa nói, vừa đặt hộp bánh hoa quế xuống bàn. Phan Ta thấy anh liền sù lông, ánh mắt đầy cảnh giác. Hạ Văn Lễ vốn định đi luôn cho nhanh, nhưng lúc này lại không muốn đi nữa. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng khách, lướt qua cả phòng bếp một vòng. Tốt lắm, không có ai, thế cái bữa sáng kia từ đâu chui ra? Chị còn có thể làm gì? Giang Hàm cười giả lả, nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh rửa mặt, tránh ánh mắt như tia X quang của cậu em họ. May thật, chó nhỏ đi rồi, nếu để cậu ta phát hiện, thì con chó kia chắc chắn sẽ bị xử lý đầu tiên. Bữa sáng ai làm? Hạ Văn Lễ hỏi lại. À, chị thuê một cô giúp việc nấu ăn ấy mà. Giang Hàm vừa buộc tóc, vừa nhìn quanh tìm chiếc dây buộc hay dùng. Nhưng không thấy, cô đành tạm dùng chiếc kẹp cá mập ghim gọn tóc lên. Bà nội nói chị ăn uống thất thường, nên chị thuê người nấu cho đúng giờ. Thật vậy sao? Hạ Văn Lễ nghe mà vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng không bắt được điểm mấu chốt. Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì dùng chút luôn nhé. Không cần, Giang Hàm rửa mặt chải đầu qua loa, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Em còn phải đi làm đúng không? Vậy đi nhanh đi, đừng để muộn. Em là sếp, có muộn cũng chẳng sao. Giang Hàm nghiến răng, bình thường có mời mấy cũng chẳng chịu nán lại. Hôm nay ngược lại, ở lì không chịu đi. Hạ Văn Lễ nghiêng đầu đánh giá cô. Anh luôn cảm thấy hôm nay chị họ có gì đó là lạ. Rõ ràng đã hẹn sang nhà anh ăn sáng với Ninh Ninh, tự dưng lại nói thuê người nấu ăn, cảm giác cứ như. Chúng ta, dạo này ông ta có liên lạc với chị không? Ông ta, ở đây, tất nhiên là nói đến Hứa Lệnh Phong. Giang Hàm cầm ly nước ấm, vừa uống vừa mở hộp bánh hoa quế ra nếm thử, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Bữa sáng này, là chó con nấu thật sao? Tên đó còn biết nấu ăn, đẹp trai, lại biết chăm sóc. Thật đúng là giống chó nhà người ta. Nếu mà Hạ Văn Lễ bắt gặp cảnh cô nằm ngủ cùng một gã đàn ông xa lạ trên sofa, chắc nổ tung nhà mất, chó con sẽ thành chó chết. Không, chị chặn hết rồi, Giang Hàm trả lời thẳng. Nghe nói ông ta đang nhờ vả khắp nơi để tìm việc, sống quen sung sướng rồi, giờ chẳng làm được gì đâu. Cái gì mà không làm được, chỉ cần chịu khó thì kiếm tiền không khó. Cùng lắm đi rửa bát, bưng bê cũng có lương. Vấn đề là ông ta không muốn chịu khổ. Hạ Văn Lễ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đoán là chẳng mấy nữa ông ta chịu không nổi đâu. Mà chưa chắc đến lượt ông ta gục, cái cô kia đã sắp giở trò rồi. Chị cứ cẩn thận là được. Chị biết rồi, vậy em đi đây, đi nhanh đi, khỏi tiễn. Trước khi ra cửa, Hạ Văn Lễ lại liếc nhìn cô một cái. Chị, gì, cô giúp việc nhà chị dậy sớm thật, chắc trời còn chưa sáng đã tới nấu xong bữa này rồi. Hạ Văn Lễ đi rồi, Giang Hàm mới thở phào một hơi, thả người xuống ghế. Suýt thì chết đứng, cô rất chắc chắn, tối qua không có chuyện gì, quá mức, xảy ra với chú chó mắt trà kia. Có vẻ như cực ta không phải loại nhân cơ hội chiếm lợi, mà nhà cũng không mất mát gì. Thậm chí còn nấu ăn, dọn bếp sạch bong, mang theo rác ra ngoài, cho mèo ăn, đổ nước, dọn khay cát. Quan trọng nhất là, biết điều, cô là ai chứ? Người muốn tiếp cận, bám lấy cô không thiếu, đặc biệt là đám người mơ ăn trực nhà họ Hứa. Ấy vậy mà cậu ta lại rời đi lặng lẽ, không lưu lại bất cứ thông tin gì. Thật tiếc, đến một cái, liên lạc cũng không có. Cách chương.